bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60 nhà ta lão Mạc đã trở lại. Đến nỗi thượng một cái cùng hắn nói như vậy yêu xuất hiện ở khi nào. Cố Tiểu Yêu không nghĩ tới. Cố Giai Minh nhất kiếm chém qua đi. Đem cái này thạch thất giống thiết đậu hủ giống nhau cắt thành hai nửa. Linh khí chấn động, đem linh khí cháo chấn vỡ. Nước biển nháy mắt chảy ngược tiến vào. Cố Giai Minh ở chính mình trên người bọc một tầng linh khí. Không cho chính mình bị nước biển nhiễm ướt. Theo sau lại là nhất kiếm phách qua đi. Lão tử không nghĩ ở nhà ta tấu ngươi. Là sợ làm cho khủng hoảng bị quản lý cục người chộp tới nhốt trong phòng tối. Xem đem ngươi khoe khoang. Hôm nay chém bất tử ngươi tính ta thua. Lần trước yêu quản bộ môn yêu hảo tâm nói cho hắn không cần gặp phải phiền toái. Bị người thấy không hảo tới. Ở trong biển liền không ai thấy đi. Lần này nhất định lại chém chết cái này cha. Đoạn Dương Hải không nghĩ tới này có thể khóa trụ linh khí xiềng xích bị Cố Giai Minh dùng thân thể. Lực lượng cấp tránh đoạn, còn không có tới kịp trốn, nghênh diện chính là một đao, cũng không thấy rõ Cố Giai Minh dùng chính là cái gì vũ khí. Cánh tay đã bị tước xuống dưới, Đoạn Dương Hải đồng tử co rụt lại. Lúc này mới ý thức được Cố Giai Minh vũ lực giá trị. Hắn căn bản là không phải tư liệu thượng biểu hiện tam vĩ tiểu hồ yêu. Biết hai người vũ lực cách xa lúc sau, Đoạn Dương Hải quay đầu bỏ chạy, ở trong biển hắn quen thuộc hoàn cảnh, có câu nói kêu như cá gặp nước, hắn là sinh hoạt ở trong biển sinh vật, biến thành nguyên thân lúc sau du đến bay nhanh, Cố Giai Minh liền giơ kiếm ở phía sau truy. Cả kinh chung quanh tiểu ngư tiểu tôm chạy trối chết, Cố Giai Minh vừa thấy đuổi không kịp. Càng tức giận, lập tức biến thành vài người. Chính mình liền vây thành một cái đại trận, đem phạm vi mấy chục dặm đều vây thương. Cố Giai Minh chính mình cũng ngốc, hắn khi nào học xong loại này phân thân kỹ năng. Bất quá không quan trọng, trước mắt quan trọng nhất chính là chém chết Đoạn Dương Hải này xú cá mặn. Từ hắn nói muốn giết chết Mạc Trạch Dương thời điểm hắn liền động sát tâm. Tưởng động hắn nhãi con, tới một cái sát một cái, tới hai cái sát một đôi, ai nói hồ ly không biết giận. 10 cái Cố Giai Minh cùng nhau co rút lại, Đoạn Dương Hải không chỗ nhưng trốn, nhắm ngay một cái khe hở liền vọt qua đi. Cố Giai Minh 10 cái hợp thành một cái, giơ kiếm liền bổ đi xuống. Lại chém rớt đối phương một cái vây cá, lập tức thiếu hai cái vây cá. Đoạn Dương Hải tốc độ không thể không chậm lại. Lúc này Cố Giai Minh là có thể đuổi theo. Giơ trường kiếm bắt đầu đuổi giết. Đuổi theo liền chém một đao. Đối phương liều mạng trốn. Hắn lại đuổi theo chém nữa một đao. Chung quanh nước biển đều bị nhiễm hồng. Cố Giai Minh đôi mắt đều không nháy mắt. Đuổi giết trên đường Cố Giai Minh cảm nhận được cấp đoạn. Dương Hải hỗ trợ yêu, hai cái một tả một hữu đuổi theo, đi lên chính là một chân, hai chỉ đại vương bắt bị đá ngất xỉu đi, bị Cố Giai Minh nắm cái đuôi một tay một cái kéo trở về. Hai chỉ chồng ở bên nhau, ở đáy biển bùn sa trung tạp ra một cái hố sâu. Hắn tính toán trở về thời điểm mang về nhà cấp nhi tử ngao canh, Đoạn Dương Hải còn đang liều mạng. Trốn, không chỉ có là Cố Giai Minh linh lực đáng sợ. Trong tay hắn đồ vật càng đáng sợ, bị chém hai hạ lúc sau yêu hồn đều không xong, Cố Giai Minh còn ở truy, nhất định phải chém chết hắn, lúc này Cố Giai Minh còn không biết. Giống hắn loại này, đại yêu, ở trong biển lăn lộn mù quáng sẽ cho trong biển tạo thành cái dạng gì hậu quả, sóng thần. Đột phát đặc biển rộng khiếu, có yêu thích xem hải người đã phát hiện dị thương. Dự báo thời tiết lại không có một chút báo cáo. Này phúc cảnh tượng bị người truyền lên mạng. Không ít phỏng hữu đều bắt đầu pháo oanh tương quan bộ môn. Sóng thần đều đoán trước không ra. Các ngươi còn có thể làm điểm gì? Vùng duyên hải đồng bào nhóm gì cũng đừng mang theo. Mang theo lão bà hài tử. Trên lưng cha mẹ chạy mau mệnh đi. Cái này hiện tượng cũng khiến cho bà tánh khủng hoảng. Còn có nhân tạo giao. Tận thế, nói đến cho tàn lại cháy. Đi qua hiện đại phát đạt Internet, nháy mắt soát biến internet, quản lý cục người phái 4 cái lão yêu quái tới xem xét. Nhất định phải bắt lấy cái này làm sằng làm bậy yêu, đặc thù quản lý bộ môn yêu đuổi tới thời điểm. Mặt biển đã hình thành sóng lớn, hai cái yêu dùng hết toàn lực mới đem nước biển trấn trụ. Hai ngoại hai cái chạy nhanh đi tìm Cố Giai Minh đã đem Đoạn Dương Hải chém đến hơi. Thở thoi thóp, một cái yêu, ở điên cuồng đuổi giết quản lý bộ môn cán bộ, kia hai cái yêu căn bản là không có tế hỏi. Lạnh giọng hô, dừng tay, Cố Giai Minh nghe thế câu nói. Lạnh mặt thanh kiếm cắm vào Đoạn Dương Hải yết hầu, ánh mắt cũng chưa lóe một chút, rút ra kiếm lúc sau. Cố Giai Minh lắc lắc mặt trên vết máu, trên thân kiếm linh khí còn không có tản mất, mặt trên lập lòe hàn quang. Hắn sườn mặt, ánh mắt bình tĩnh nhìn tới rồi hai cái yêu. Các ngươi chính là hắn trước tiên an bài tốt đường lui đi. Các ngươi cũng muốn ta trên người linh khí. Sát một cái cũng là sát, sát một đám cũng là sát. Hiện tại toàn giết táng thân đáy biển, chết vô đối chứng. Cố Giai Minh thanh thấu con ngươi ở huyết nhiễm nước biển làm nổi bật hạ. Cũng phảng phất nhiễm một thành huyết sắc, quản lý bộ môn người đều bị Cố Giai Minh trên người lệ. Khí hoảng sợ, cầm đầu cái kia lão nhân nói. Chúng ta đối với ngươi trên người linh khí không có hứng thú. Cũng không phải Đoạn Dương Hải đồng bạn. Cụ thể sự tình Đồng tiên sinh đã cùng chúng ta nói qua. Ngươi theo chúng ta trở về. Chuyện này sẽ điều tra rõ ràng, Cố Giai Minh nheo nheo mắt. Không thế nào tín nhiệm đối phương. Đồng Hân chính là cái tiểu lão bàn. Nhân yêu hai giới xác thật có điểm nhân mạch, nhưng hắn vẫn luôn trướng mắt cái này quản lý bộ môn. Như thế nào sẽ cùng bọn họ có sâu như vậy tiếp xúc? Hơn nữa, đây đều là lão yêu quái. Đồng Hân mới 20 xuất đầu. Đối phương nghiêm túc nói. Nếu ngươi không tin nói, có thể lên bờ xem một cái, hắn liền ở trên bờ chờ ngươi, còn có ngươi kia chỉ tiểu hồ yêu. Cố Giai Minh lạnh mặt nghĩ nghĩ. Từ trong túi móc di động ra, vẫn luôn dùng linh khí bao, không có đụng tới một chút thủy, chính là đáy biển tín hiệu không tốt là mơ siêu. Cố tiểu yêu ở yêu tinh quản lý bộ môn người kinh. Ngạc dưới ánh mắt cấp Đồng Hân gọi điện thoại, vi, ngươi ở đâu đâu? Ta ở trên bờ chờ ngươi, ngươi mẹ nó mau cho ta đi lên. Đồng lão bản hiện tại cực kỳ táo bạo, lăn đi lên, Cố tiểu yêu tự tin nháy mắt liền héo rút đến 8 hào mễ. Hắn này một túng, kia thanh kiếm thượng linh khí lại bắt đầu không xong, Cố Giai Minh chạy nhanh đem linh khí tập trung vào đi. Thế nhưng cảm giác được này kiếm truyền đến một trận vui thích cảm xúc. Cố Giai Minh giống như tìm được rồi hảo ngoạn đồ vật. Kinh hỉ hỏi, ngươi là sống, mặt khác yêu xem vẻ mặt của hắn, tựa như xem bệnh tâm thần, vũ khí sao có thể là sống. Cố Giai Minh lúc này mới ở trên chuôi kiếm phát hiện một chữ. Mặc là mặc uẩn tề chính mình chữ viết. Cố Giai Minh trong lòng một đột. Thứ này, là mặc uẩn tề, vì cái gì ở trên người hắn, đời trước rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Yêu tinh quản lý bộ môn người không nghĩ đang xem hắn, phạm thần kinh. Lại thúc giục một lần, lúc này kia thanh kiếm lại không nghe lời biến mất, Cố Giai Minh nhăn nhăn mày, không thể không đem cái này ý niệm đè ở trong lòng. Trước lên bờ, Mặc Trạch Dương vừa thấy đến Cố Giai Minh. Bẹp cái miệng nhỏ chạy tới, muốn khóc không dám khóc bộ dáng. Ba ba. Cố Giai Minh chạy nhanh đem bảo bối nhi tử bế lên tới. Vỗ hắn bối nhẹ giọng an ủi nói. Hảo hảo, không có việc gì, ba ba liền nghĩ đến nhìn xem có hay không vây cá. Cắt trở về cho ngươi hầm canh uống, đáng tiếc kia hai chỉ đại vương bát. Không biết ăn yêu tinh nguyên hình, có tính không pháp, Mặc Trạch Dương bĩu môi. Hiển nhiên đối cái này gượng ép lý do không quá tin tưởng, đặc thù quản lý bộ môn người vây lại đây. Nói chuyện đảo cũng khách khí. Như vậy đi, chúng ta về trước tổng bộ, trở về làm điều tra ký lục. Lời này là đối với Đồng Hân nói. Mẫn cảm Cố Giai Minh liền cảm nhận được này mấy cái lão yêu tinh lấy lòng cảm xúc. Cố Giai Minh nhăn nhăn mày, Đồng Hân thăng quan, không được, Đồng Hân che ở Cố Giai Minh trước người. Sắc mặt ít có lãnh túc, Các ngươi có thể lừa này chỉ ngốc hồ ly, lại không lừa được ta. Các ngươi bên trong tình huống như thế nào các ngươi người một nhà biết? Có hay không mau chết lão yêu quái thèm nhỏ dãi hắn linh khí ai dám bảo đảm? Nói nữa, ở Cố gia dấu vết để lại các ngươi cũng nhìn, đôi mắt không hạt liền biết là chuyện như thế nào. Nhân cha đều đáng chết, yêu tinh cha liền không nên chết. Lùi một bước giảng, cho dù các ngươi muốn cho hắn sống sót, mặt trên những cái đó lão bất tử hai chân lão gia hỏa sẽ làm hắn tồn tại sao? Khi nào các ngươi yêu tinh cùng người quan hệ như vậy hòa hợp? Này, đối diện một trương miệng, lời nói còn chưa nói đi ra ngoài tới. Đồng Hân liền cười tủm tỉm dỗi trở về. Đừng cùng ta nói yêu tinh bên trong sự tình ta một nhân loại không nên quản. Mỗi năm ta cho các ngươi đưa nhiều ít tồn tại tiểu yêu tinh các ngươi chính mình trong lòng không? Số sao, Đồng Hân là biết đến, mặc kệ cái gì yêu, bị trảo đi vào sống hay chết đã có thể muốn xem mặt trên quyết sách. Đặc biệt là lực lượng cường đại yêu, đều là chịu mặt trên kiêng kỵ, cho dù yêu tinh tưởng vào, mặt trên những cái đó hai chân lão nhân nguyện ý làm Cố Giai Mính tồn tại sao? Những cái đó yêu tinh nói bất quá Đồng Hân, xác thật cũng thiếu hắn nhân tình, càng muốn mệnh chính là mặt trên có chuyện, không thể đối hắn bất kính, này đã có thể không dễ làm, bất quá nhiệm vụ vẫn là muốn hoàn thành, cầm đầu người nọ đối đồng bạn xử cái ánh mắt, muốn cho bọn họ trước đem Đồng Hân ngăn lại, đem Cố Giai Mính mang đi lại nói, Cố Giai Mính ôm Mạc Trạch Dương. Đang do dự là trực tiếp đào tẩu vẫn là đem bọn họ tấu một đốn lại đào tẩu. Hôm nay cái này họa xem như chọc hạ, không được liền trốn chạy đi tìm lão Mạc đi. Nơi đó đặc thù quản lý bộ môn người quản không được. Hắn còn có thể ở bên kia diễn kịch, như thế nào đều có thể sống sót liền ở ngay lúc này. Cầm đầu người nọ điện thoại vang lên, hắn tiếp lên một ngày, sắc mặt hơi đổi. Cắt đứt lúc sau hắn mặt trầm xuống, cảnh cáo Cố Giai Mính, xem ở ngươi lần này không có tạo thành nhân viên thương vong. Lần này trước không mang theo ngươi đi trở về, chờ Mạc tiên sinh đã trở lại thỉnh hắn đi tổng bộ một chuyến. Chúng ta bộ trưởng muốn gặp hắn, nói xong giống như sốt ruột đi chấp hành mặt khác nhiệm vụ. Kêu đồng bạn vội vã đi rồi, Cố Giai Mính, Sigma, A này liền xong rồi. Nhà hắn lão Mạc đã biết, lão Mạc lợi hại, cách một cái đại dương đều biết hắn gặp rắc rối. Ngay sau đó Mạc Uẩn Tề liền cấp Cố Giai Mính đánh tới điện thoại. Cố Giai Mính ủy khuất ba ba chạy nhanh tiếp nghe, câu đầu tiên lời nói chính là, ta không phải cố ý, trọng điểm không phải cái này Mạc Đồng. Ngoặc kép, không bị thương đi, Cố Giai Mính lắc đầu, không có. Ta một sốt ruột liền sẽ ra tới một phen siêu dùng tốt đại kiếm. Cái gì đều có thể chém. Mạc Đồng nhẹ nhàng thở ra, cũng không so đo Cố Giai Mính cái kia đại kiếm là cái gì. Chỉ cần hắn không bị thương, hắn liền an tâm rồi. Kia hảo, người về trước ra, dư lại sự tình ta trở về xử lý. Hai ngày này quản lý bộ môn tìm ngươi ngươi không cần phản ứng bọn họ. Nên làm gì, Cố Giai Mính ánh mắt sáng lên. Nhà hắn lão Mạc ý tứ là có thể không nghe bọn hắn truyền triệu. Muốn làm sao làm gì, lão Mạc uy vũ. Dù sao mặc kệ Mạc Uẩn Tề nói cái gì, Cố Giai Mính từ đáy lòng có một loại mù quáng theo tín nhiệm. Chỉ cần lão Mạc nói khẳng định chính là đối, hắn nhất định có thể làm được. Lão Mạc nói không điều bọn họ, hắn liền không điều bọn họ. Bên kia Đồng Hân cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngồi dưới đất nghỉ ngơi một chút, coi Cố Giai Mính ánh mắt cũng bất đắc dĩ. Cái này ngốc hồ ly, thật vất vả sống sót, vẫn là như vậy có thể gây họa, đặc thù quản lý bộ môn người lợi dụng bọn họ rời đi trận pháp. Vội vã đi rồi, Cố Giai Mính treo điện thoại, nhìn nhìn phía sau biển rộng, chớp chớp mắt, này, ngươi như thế nào tới? Đồng Hân vừa thấy trước mắt. Đều muốn mắng phố, đám kia vương bát đản mang ta tới. Hiện tại bọn họ chạy, Cố Giai Mính bị chọc cười. Ôm Mạc Trạch Dương cũng ngồi dưới đất, lấy lòng nói, cảm ơn ngươi a. Đồng Hân chừng hắn một cái, lười đến phản ứng hắn, Cố Giai Minh cười tủm tỉm để sát vào. Ngươi vì cái gì vẫn luôn giúp ta? Rằng thật sự, ngươi là ta thấy đến duy nhất một cái như vậy giúp ta nhân loại. Không có điều kiện giúp ta, Đồng Hân tự giễu cười cười. Bởi vì ta mệnh tiện bái, cho nên muốn nhìn xem các ngươi loại này mệnh ngạnh, cùng thiên đấu là cái gì kết quả. Kết quả chính là, các ngươi thắng, Cố Giai Minh trên mặt tươi cười dần dần lui xuống đi. An ủi vỗ vỗ đối phương bả vai, ngươi bao lâu thời gian không về nhà. Đồng Hân đứng lên, vỗ vỗ chính mình ống quần, nhẹ nhàng ngữ điệu nghe đặc biệt tiêu sái. Nhưng mà Cố Giai Minh vẫn là từ giữa nghe ra khác hương vị. Nửa năm đi, trước hai ngày ta mẹ còn thúc giục ta trở về thân cận đâu. Không nói, nghĩ cách trở về đi, Mặc Trạch Dương ôm lấy hắn cha nuôi chân. Làm ôm một cái, Đồng Hân đem hắn bế lên tới. Dùng mặt dán dán hắn khuôn mặt nhỏ, cười nói, lại lười, không có quan hệ, Mặc Trạch Dương sờ sờ hắn cha nuôi đôi mắt. Này đôi mắt thật xinh đẹp, thực thanh triệt, thực ôn nhu, mỗi lần bị này đôi mắt nhìn, Mặc Trạch Dương liền sẽ theo bản năng muốn cười. Chính là hiện tại, hắn lại cảm thấy này song mỉm cười đôi mắt dưới, che giấu chính là thực bi thương đồ vật. Hắn nãi thanh nãi khi an ủi nói, ta sẽ cho ngươi dưỡng lão, dưỡng 100 năm, 1000 năm, vĩnh viễn dưỡng ngươi. Đồng Hân bị chọc cười, đứa nhỏ ngốc, ta là nhân loại, sao có thể sống 1000 năm lâu như vậy. Mặc Trạch Dương thực kiên trì, dù sao dưỡng ngươi là được rồi. Giống ba ba giống nhau dưỡng, Đồng Hân cười đem đầu để ở Mặc Trạch Dương trên vai. Cười mắng, này tiểu đầu ngốc Nga. Cố Giai Minh nhìn nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy trong lòng hụt hẫng, tái hảo nhân loại cũng không có khả năng vĩnh viễn tồn tại. Hắn hẳn là lại đi tìm cái tiểu yêu tinh tấu một đốn. Mua bọn họ một chút kéo dài thọ mệnh dược cấp Đồng Hân ăn, hắn cũng minh bạch vì cái gì Đồng Hân ở yêu tinh trong giới có tốt như vậy nhân duyên, bởi vì hắn trợ giúp người khác chưa bao giờ cầu hồi báo. Chính là một câu, ta nguyện ý giúp ngươi liền giúp ngươi, ngươi nguyện ý tiếp theo liền tiếp theo, không muốn tiếp theo liền cự tuyệt, dù sao ta làm việc toàn bằng chính mình tâm tình, không cần các ngươi cảm kích cùng hồi báo. Cố Giai Minh biến thành một cái đại hồ ly. Đối Đồng Hân cùng Mặc Trạch Dương chiêu chiêu móng vuốt, nơi này gió lớn, chúng ta bay trở về đi thôi. Đồng Hân, ngoặc kép, biểu tình siêu ghét bỏ. Cố Giai Minh ôm hài tử về nhà, nháy mắt còn ở trên đường mua ăn khuya, Mặc Quần Tề lại không thể không lập tức trở về. Xử lý chọc chọc hạ cục diện rối rắm mơ siêu, Cố Giai Minh cho dù không có bị thỉnh đi đặc biệt quản lý bộ môn nhốt trong phòng tối, nhưng làm hắn trực hệ quản lý viên, Mặc Tổng vẫn là ở trước tiên liền nhận được thông chi. Ở trước tiên làm ra phản ứng, liên hệ mặt trên, đừng nhúc nhích hắn, trở về ta xử lý. Đồng Hân nói không sai, đặc thù quản lý bộ môn bên trong tồn tại khác nhau. Yêu tinh này một phương tự nhiên là muốn giữ được Cố Giai Minh. Rốt cuộc đây là yêu tinh bên trong một đại chiến lực. Về sau có chuyện còn có thể thỉnh hắn đi hỗ trợ. Ở quản lý bên trong nhân loại lại không như vậy cho rằng. Như vậy cường đại yêu, một khi mất đi khống chế sẽ cho nhân loại tạo thành bao lớn thương vong. Chỉ có chết yêu, mới sẽ không lưu lại hậu hoạn, mặc kệ đứng ở nào một phương. Đều là vì chính mình tộc nhân tương lai suy xét, ai đều có lý. Mặc Tổng nghe được bên trong tin tức lúc sau, lập tức nói cho bác, thu thập đồ vật, trở về. Mặc Nguyên Bân lạnh mặt, bất mãn hỏi, ngươi vừa trở về liền đi, bên này sự tình ai xử lý? Mặc Tổng vẻ mặt nghiêm túc nhìn chính mình, không nên thân, đệ đệ. Tích tự như kim nói, ngươi, Mặc Nguyên Bân, ngoặc kép. Đối với đại ca bất thình lình không phụ trách nhiệm, Mặc nhị thiếu có điểm tiếp thu vô năng, chỉ còn lại có một trương lãnh khốc khuôn mặt tuấn tú. Mặc Tổng đứng lên, vỗ vỗ đệ đệ bả vai, ngươi tàu tử bị người khi dễ, ta cần thiết đến trở về. Mặc Nguyên Bân sắc mặt lạnh hơn, ta lại đi cho ngươi an bài chút nhân thủ, ngươi cùng nhau mang đi, không cần. Mặc Tổng ngăn lại hắn đệ, nghiêm trang nói, dẫn người vô dụng, chuyện này xử lý lên có điểm phiền toái. Đắc dụng đầu óc, Mạc Nguyên Bân hiểu rõ gật gật đầu. Thúc giục nói, ngươi chạy nhanh trở về đi. Sự tình trong nhà giao cho ta, hắn đại ca nói. Tẩu tử ôn nhu hiền huệ, còn sẽ mang hài tử nấu cơm. Hẳn là cái cực dễ chịu khi dễ hiền thê lương phụ. Làm đệ đệ, Mạc nhị thiếu đặc biệt duy trì hắn đại ca ôn nhu hiền huệ cực dễ chịu khi dễ cố tiểu yêu. Cười giữ tợn băm một con cá lớn. Hai cái vương bát, hai cha con ăn cá chua ngọt, hầm vương bát canh, Mạc Uẩn Tề đột nhiên về nước. Cũng làm Cố Giai Mính trở tay không kịp, không nghĩ tới hắn nói trở về xử lý, là lập tức quay lại xử lý, đến bây giờ Cố Giai Mính còn không biết chính mình chọc bao lớn họa. Bởi vì hắn bại lộ ra tới vũ lực giá trị, làm bao nhiêu người cùng yêu tinh nhớ thương, muốn hắn mạng nhỏ người có bao nhiêu. Cố Giai Mính toàn bộ không biết, Mạc Tổng trở về lúc sau liền đi đặc biệt quản lý bộ môn. Xử lý Cố Giai Mính sự tình, cũng chưa tới kịp về nhà, Mạc Tổng cùng lão bộ trưởng nói chuyện suốt một cái một buổi trưa. Rốt cuộc nói thỏa, cấp bồi đi vào không ít tiền, còn cùng đối phương hợp tác một bút sinh ý, yêu tinh công ty sự tình. Phải nhanh một chút thực thi, Mạc Tổng trở về thời điểm. Cố Giai Mính vừa lúc đi tiếp Mạc Trạch Dương, lão sư liền gần nhất bọn nhỏ biểu hiện làm cái tổng kết. Cấp các gia trưởng nói một chút hiện tại giai đoạn bọn nhỏ học tập chính là cái gì. Về đến nhà lúc sau gia trưởng muốn giúp bọn nhỏ học được cái gì. Xét thấy Mạc Trạch Dương này chỉ cả người đều là linh khí. Thiên phú kinh người tiểu yêu thông minh lại nghịch ngợm, lão sư cũng là phá lệ chú ý. Quang những việc cần chú ý liền cùng Cố Giai Mính nói hơn một giờ. Không chờ Cố Giai Mính tiếp hài tử về nhà, Mạc Uẩn Tề cũng đã về đến nhà, Cố Tiểu Yêu cũng chưa tới kịp đi tiếp cơ. Hắn cũng rất giống thể nghiệm một phen tiếp thức phụ nhi cảm giác được không? Lão Mạc như thế nào chính là không xứng đâu. Mạc Tổng trở về, làm kia gian đồ ăn vặt phòng nhỏ lập tức liền tràn đầy lên. Phía trước trên kệ để hàng bị ăn sở thừa không nhiều lắm những cái đó đồ ăn vặt lại lần nữa được. Đến bổ sung, lại còn có rất nhiều phía trước không có chủng loại. Hơn nữa Mạc mụ mụ cấp tôn tử mang đến ăn ngon. Trong phòng tức khắc bị tác đến tràn đầy, liền trên kệ để hàng đều bãi không khai, bác quản gia vội cái không ngừng. Xuyên qua ở các phòng, động tác bay nhanh đem mấy thứ này nhất nhất dọn xong. Nếu Mạc Uẩn Tề đã biết thân phận của hắn, hắn cũng không cần thiết ở cất giấu trốn tránh, trực tiếp dùng phi người tốc độ đem mấy thứ này đều thu thập hảo, bác quản gia không ở nhà. Cố Giai Mính cũng không phải thực sẽ thu thập đồ vật. Hơn nữa Mạc Trạch Dương lại nghịch ngợm, hai cha con đã đem trong nhà đồ vật phóng rối loạn. Tuy rằng không phải dơ loạn không thể đi xuống chân. Nhưng cùng ngày thường sạch sẽ có tự bộ dáng vẫn là không quá giống nhau. Là một cái hoàn mỹ quản gia, lão Bắc giống một cái quét tước cuồng ma giống nhau, đem trong nhà trong ngoài đều quét tước một lần, thậm chí liền ông cháu hai đế giày đều cấp tiêu độc. Mạc Tổng mặt vô biểu tình nhìn lão Bắc giống một cái cưỡng bách chứng người bệnh giống nhau qua lại chạy. Dưới đáy lòng cảm thán, thật sự không thể rời đi Cố Giai Mính lâu lắm. Này tiểu ngu ngốc quá lười nhác, vừa thấy không được liền như thế nào thoải mái như thế nào tới. Mấy ngày nay cũng không biết có hay không hảo hảo ăn cơm siêu lại xem bác này phi nhân loại động. Tác, Mạc Tổng vô ngữ, cảm giác chính mình sinh hoạt đã thoát ly nhân loại phạm trù. Trong nhà này trừ bỏ chính hắn, tất cả đều không phải người, kỳ thật hiện tại hắn đã không thể thực chắc chắn nói chính mình là cái. Người thường, Mạc Tổng đi vào phòng ngủ, tự mình động thủ đem hai cha con ném ở trên giường áo ngủ điệp lên. Chỉnh tề đặt ở tủ quần áo, Cố Giai Mính cũng không xịt nước hoa. Lại tự mang một loại mùi thơm của cơ thể, tươi mát dễ ngửi, thật lâu không tiêu tan. Mạc Trạch Dương trên người còn lại là mang theo một cổ tiểu hài tử mới có nãi mùi hương. Tiểu gối đầu bãi ở trên giường, gần là có thể ngửi được nãi vị. Trong căn phòng này mỗi một chỗ đều có thể làm hắn cảm giác được an tâm. Mơ siêu Mạc Uẩn Tề ở trên giường ngồi một hồi, vẫn luôn nôn nóng bất an tâm dần dần liền bình tĩnh xuống dưới, bác quản gia lại đây gõ gõ môn. Đứng ở cửa nói, tiên sinh, ngài mua kia chỉ tiểu lão hổ cũng đưa đến, đem nó dưỡng ở đâu? Mạc Uẩn Tề đứng dậy đi xuống vừa thấy, Bảo Tiêu Chính xách theo lồng sắt xuống xe, lồng sắt một con da miêu giống nhau đại tiểu lão hổ chính tò mò hướng bốn phía nhìn xung quanh. Này chỉ tiểu hổ còn không có cai sữa, cũng liền 2-3 tháng đại bộ dáng, màu da cam da lông thượng tràn đầy màu đen hoành văn. Tròn tròn đầu chính biểu hiện khỏe mạnh kháu khỉnh 4 chữ. Đỉnh đầu đỉnh cái vương tự, lúc này còn không có biểu hiện ra vương giả chi khí. Làm nó thoạt nhìn càng thêm ngây thơ đáng yêu, tiểu gia hỏa tứ chi cũng thực đoàn. Thoạt nhìn so nuôi trong nhà đại miêu lớn hơn không được bao nhiêu. Móng vuốt lại so với da miêu thô trắng một vòng, liền cái đuôi thượng đều là một vòng vòng tròn. Thật là đáng yêu cực kỳ, đem nó đặt ở phòng khách đi. Chờ Trạch Dương trở về, làm chính hắn nhìn an bài, Mạc Tổng xem ra nếu là hài tử quyết định muốn dưỡng. Nên từ hắn toàn quyền phụ trách, nam hài tử từ nhỏ liền dưỡng cái sủng vật, bồi dưỡng một chút ý thức trách nhiệm cũng không tồi, tuy rằng này chỉ sủng vật là bách thú chi vương. Mạc Tổng cũng không như thế nào để ý, con của hắn vẫn là yêu đâu. Còn hàng không được một đầu hổ, Cố Giai Minh nắm Mạc Trạch Dương tay, một cái thuấn di liền về đến nhà, cảm nhận được người trong nhà hơi thở, Cố Giai Minh ánh mắt sáng lên, bế lên Mạc Trạch Dương liền chạy hướng lầu 2, Mạc Uẩn Tề đang đứng ở bên cửa sổ, nhìn về phía cửa phương hướng, đánh giá thời gian này Cố Giai Minh cũng nên đã trở lại, Daddy. Mạc Trạch Dương vui vẻ nhào qua đi. Chạy 2 bước liền biến thành một con tiểu hồ ly, thân thể mau ở trên hư không trung hình thành một cái màu trắng hư ảnh. Mạc Uẩn Tề mới vừa quay đầu lại, nghênh diện đã bị tiểu hồ ly bụng tạp mặt, hắn cười đem Mạc Trạch Dương ôm vào trong ngực. Đối Cố Giai Minh mở ra một cái tay khác, ý bảo lại đây ôm một cái. Không nghĩ tới tâm tâm ngóng trông người thế nhưng đột nhiên xuất hiện hắn sau lưng. Cố Giai Minh biệt nữ đi qua đi. Không có nhào vào đối phương trong lòng ngực, mà là tức giận chọc chọc Mạc Uẩn Tề bả vai. Bất mãn nói, trở về cũng không đề cập tới trước nói một tiếng. Ta hảo đi tiếp ngươi, Mạc Uẩn Tề hôn hôn hắn mặt. Cắt cao đem Cố Giai Minh ôm vào trong ngực, ôm trong lòng ngực một lớn một nhỏ. Phảng phất ôm toàn bộ thế giới, vẫn luôn vướng bận một lòng. Rốt cuộc rơi xuống thật chỗ, cảm nhận được đối phương nghiêm túc. Cố Giai Minh cũng không bỏ được lại đẩy ra, ôm lấy Mạc Uẩn Tề eo, ôm sát, cái này yếu ớt nhân loại, thật là bổn đã chết, trở về cũng không biết trước tiên nói, tính, tha thứ hắn, cái này ôm ấp, hảo ấm, hảo kiên định, hết chương.